Mộng thấy sư tử, chương 11, em hát vai con rối hay người múa rối? Góc truyện audio.com, chấm, đêm mồng một Tết Dương, Bạch Phỉ Lệ đưa Dư Phi đến xem buổi công diễn chính thức đầu tiên của Long Lân. Trên đường đi, Bạch Phỉ Lệ đưa di động cho Dư Phi xem để cô có cảm nhận sơ lược về phong cách của game này. Dư Phi chưa bao giờ chơi game, xem hai lần rồi trả lại cho anh. Không tinh tế như game anh chơi lần trước, cô nói, có điều lại đẹp theo kiểu khác, em cảm thấy game lần trước đẹp là bởi trò đó thiên hướng dành cho nữ giới. Long Lân là dành cho nam, anh chơi hết à, trò nào phong cách đặc biệt đều sẽ thử một lần. Phong cách đặc biệt, Dư Phi nhớ tới trong nhà Bạch Phỉ Lệ, tầng 2 có hai phòng sách, phòng nhỏ hơn là của Bạch Phỉ Lệ, trong phòng sách nhỏ có rất nhiều hòm gỗ lớn. Chồng lên nhau cao đến sát trần, Bạch Phỉ Lệ nói trong hòm đều là truyện tranh, tiểu thuyết và DVD anh xem lúc nhỏ. Trên hòm khắc rất nhiều lời kịch và đối thoại, có vẻ như là để nhắc nhở anh cái đựng bên trong là cái gì. Trong đó có một cái hòm có ấn tượng sâu sắc nhất với Dư Phi. Vì cái hòm đó bị nứt, trên mặt hòm khắc bốn câu thoại, chữ viết của học sinh tiểu học, đã đến lúc phải quay về với trời xanh bao la. Nơi hoa giấy rơi rực rỡ khoan vào cổng, đền thờ cùng với số hòm thơ đồng số tủ lạnh, hãy tiến lên dẫn đường. Lời thoại của nhân vật tiến sĩ Torataro Shima trong phim Paprika 2006. Đoạn này là do chị Idol House dịch hộ tớ. Nói chung, nếu chỉ đọc không thì không hiểu được đâu. Phải xem phim cơ, nên nếu mọi người có hứng thú thì có thể xem phim để hiểu được tường tận đoạn thoại này. Còn nếu không thì cũng đừng hoang mang, tớ cũng chẳng hiểu đâu, thế nên mới phải đi nhờ và dịch hộ đấy. Dư Phi dù không được đi học chính quy nhưng vì phải hát hí khúc nên cũng bị sư phụ ở Thiện Đăng Đỉnh bắt đọc rất nhiều thi từ phú khúc. Tiểu thuyết truyền kỳ, bởi vậy cũng biết cảm thụ văn học. Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là, bốn câu này viết cái quái gì vậy? Người giỏi cảm thụ văn học. Khi nhìn câu chữ trong đầu tự sẽ hiện ra cảnh tượng tương ứng. Nhất là đối với những câu chữ đầy tính miêu tả này. Nhưng lúc Dư Phi xem bốn câu thoại này, trong đầu lại nổi lên một xung đột bất thường. Xung đột với logic thường ngày của cô. Thế nào là quay về với trời xanh bao la? Thế nào là hoa giấy rơi rực rỡ? Số hòm thơ đồng số tủ lạnh là cái gì? Tiến lên dẫn đường là làm sao? Nhưng kỳ lạ là, đoạn văn này lại tạo thành một chấn động rất lớn đối với cô. Hằn sâu vào tâm trí cô không sao xua đi được, vậy nên đến tận bây giờ cô vẫn có thể nhớ được nó. Trong phòng sách của Bạch Phỉ Lệ có rất nhiều món đồ không rõ ý nghĩa như vậy. Càng ở đó lâu, phát hiện của cô càng nhiều. Phát hiện càng nhiều, lại càng cảm nhận được rằng trong tầng lầu nhỏ này cất chứa rất nhiều lịch sử của Bạch Phỉ Lệ. Thứ lịch sử không muốn ai biết, cũng rất khó lý giải. Nhưng một cách tự nhiên, cô cảm thấy đây mới chính là Bạch Phỉ Lệ. Nếu Bạch Phỉ Lệ mà dễ bị xem hiểu như vậy thì đó không phải là Bạch Phỉ Lệ mà cô biết nữa rồi. So với sự đơn giản của cô, trong đầu Bạch Phỉ Lệ chỉ toàn chứa đựng những thứ rắc rối bề bộn không sao tưởng tượng nổi. Bạch Phỉ Lệ như vậy cũng chính là một Bạch Phỉ Lệ đã khiến cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa vui thích mới mẻ. Long Lân dù là vở kịch sân khấu do Studio Cô Bạch chế tác nhưng Bạch Phỉ Lệ lại tự mua vé riêng. Kéo Dư Phi tới xếp hàng soát vé vào cửa như những khán giả bình thường khác. Rạp hát lớn ngồi kín người. Lúc chưa mở màn, qua băng biểu ngữ và biển hiệu có thể thấy được rất rõ ràng ai là fan của game. Ai là fan của diễn viên đóng trong vở kịch, kiểu kịch sân khấu này không trật tự ngay ngắn được như những vở kịch thông thường. Mỗi lần có câu dơ nổi tiếng lên sân khấu, cả rạp đều gào thét chói tai, nhất là khi Quan Cửu đóng vai nữ tướng quân lên đài. Đám con gái trong rạp đều như phát cuồng, yêu chị yêu chị yêu chị nhất, Cửu ca, thì thực lần diễn công tử trong hồ cũng có tình trạng thế này. Chỉ có điều khi đó Dư Phi chuẩn bị phía sau hậu trường nên không chứng kiến được. Dư Phi nhỏ giọng hỏi Bạch Phỉ Lệ, Quan Cửu nổi thế cơ à? Bạch Phỉ Lệ, tôi từng hôn cô ấy đấy. Dư Phi đắc ý nói. Bạch Phỉ Lệ, vì để Dư Phi có thể xem hiểu được, mỗi khi có nhân vật kinh điển trong game xuất hiện, Bạch Phỉ Lệ lại giới thiệu cho cô. Mỗi lần như vậy, Dư Phi chú ý thấy hai cô bé nữ sinh ăn mặc tóc tai kiểu tomboy ngồi bên cạnh cô đều đặc biệt kích động. Có một lần lúc đoạn nhạc kinh điển trong game nổi lên. Một trong hai còn vừa la hét vừa lau nước mắt. Dư Phi kinh ngạc, hỏi Bạch Phỉ Lệ, lần nào các anh diễn kịch cũng đều có hiệu quả thế này sao? Bạch Phỉ Lệ nói, game Long Lân này đã ra mắt được chừng 10 năm rồi. Gắn bó với sự trưởng thành của cả một đời người. Tất nhiên tình cảm sẽ rất sâu sắc. Dư Phi ngẫm nghĩ một chút thấy cũng phải. Những ông cụ bà cụ khi nghe vở kịch kinh điển Hồng Đăng Ký cũng vậy. Cũng sẽ lau nước mắt. Chỉ là lứa trẻ hiện thời. Ký ức trưởng thành không còn giống như của thế hệ cũ nữa. Nhân vật trong Long Lân có độ nguyên bản rất cao. Nhìn những diễn viên hóa trang trên sân khấu này. Dư Phi cảm thấy gần như chẳng khác gì những nhân vật cô thấy trong game. Nhìn phản ứng hai fan của game ngồi cạnh cô, dễ dàng nhận thấy là liên tục mừng rỡ kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Dư Phi không chơi game nên không mấy nhập tâm vào nội dung vở kịch mà để ý nhiều hơn vào không gian thiết kế và hiệu quả tạo hình mỹ thuật ánh sáng của sân khấu. Cô không ngừng liên tưởng tới sân khấu kinh kịch. Nhưng thực sự không thể so sánh với nhau được. Sân khấu kinh kịch một bàn hai ghế. Trong một tấc vuông là vạn dặm giang sơn tung hoành. Trong một chớp mắt là cả một sự nghiệp chinh phạt ngàn thu. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ tả ý. Mà Long Lân thì là tinh túy chất lọc từ kiến thức quan cửu học suốt 5 năm trong ngành kiến trúc. Tỉ mỉ đến từng ngóc ngách tạo thành một không gian sân khấu có chiều sâu. Là cả một thế giới rộng lớn vừa thực vừa ảo. Phong vân dập dềnh, rồng rắn bay lượn do Bạch Phỉ Lệ nương nhờ hiệu quả ánh sáng hình bóng và vũ đạo mà phát ra. Ý tưởng và phong cách mỹ thuật về rồng được thể hiện xuyên suốt toàn bộ vở kịch. Dư Phi nhận ra được rằng Bạch Phỉ Lệ đã dùng một phong cách thư pháp tên là Phi Bạch. Để thể hiện nét cứng cáp đôn hậu, phóng khoáng tiêu sái của ý rồng này. Khi diễn viên chính biểu diễn trên đài, bóng người chiếu lên tấm bạt lớn sau lưng, được ánh đèn biến ảo thành bóng hình nét bút phung theo lối phi bạch. Bóng hình phi bạch cuối cùng lại hóa thành hình rồng, tư thái như bay như lượn, tạo thành hiệu quả người rồng hợp nhất. Phi bạch, phây bai, là một phong cách bút pháp đặc biệt trong thư pháp, tương truyền là do nhà thư pháp Thái Ung sáng tạo nên. Trong nét bút mực đen xen kẽ những đường trắng của nền giấy. Về sau, trong thi họa cũng sử dụng bút pháp này. Xem hình cho dễ hiểu. Ánh sáng ảo diệu vũ đạo mỹ lệ. Có thể nói là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Kết thúc buổi diễn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Mãi không dứt, Bạch Phỉ Lệ rất thờ ơ. Buổi diễn đầu thường có fan trung thành đến cổ vũ. Tất nhiên là phải náo nhiệt rồi. Khán giả mua vé VIP được ở lại chụp ảnh với các diễn viên chính. Bạch Phỉ Lệ kéo Dư Phi ra ngoài. Anh che chắn cho Dư Phi khỏi bị các khán giả khác xô đẩy. Hỏi, em thấy sao? Dư Phi nghĩ một lát. Đáp bằng ba chữ, hệ thị giác. Bạch Phỉ Lệ mím môi. Mỉm cười vẻ thuận theo. Dư Phi nói, không đúng à, đánh thức và khiêu khích thị giác một cách tối trực quan. Y như trong game vậy. Bạch Phỉ Lệ nở nụ cười, gật đầu, đó là yêu cầu của hãng game, cũng là để tận dụng tối đa ưu điểm và bỏ qua khuyết điểm của nó. Hai người ra khỏi rạp hát, bên ngoài còn đông người hơn, một đám tụ tập quanh gian hàng của game Long Lân, một đám khác thì vây quanh sân khấu, người người nhốn nháo, đi vào hay đi ra đều không nổi. Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ bèn đi qua một góc trồng cây trong nhà đứng chờ. Em có biết Nhật Bản có một loại kịch gọi là Kabuki không? Bạch Phỉ Lệ nhìn những món hàng hóa đang giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Hỏi, Dư Phi gật đầu, biết, ban đầu kịch Kabuki dựa vào điều gì để thu hút người xem? Em có biết không? Dư Phi lắc đầu, lúc thi nghiên cứu sinh, để chuẩn bị cho bài thi chuyên ngành, cô đã nghiền ngẫm hết thế giới kịch học, trong đó bao gồm cả kịch Nhật Bản. Nhưng trong sách không giới thiệu kỹ lưỡng được vậy. Phiêu kỹ, nguyên văn là phiêu di, hiểu nôm na là chơi gái. chơi điếm, hà, Dư Phi lấy làm kinh hãi. Cô biết kịch Kabuki, cùng Ningyo Joruri, No và Kyozen, được gọi là tứ đại cổ điển hí kịch của Nhật Bản. Loại hình ca múa này rất mới lạ và ngả ngớn. Một thời gian dài vào thuở đầu đều là dùng những kỹ nữ và những người đàn ông trẻ trung. Dung mạo xinh đẹp cuốn hút lên diễn. Sau đó mặc phù, yêu cầu chỉ cho đàn ông diễn. Đồng thời phải cạo sạch tóc trước trán, chải tóc ở giữa đầu ra phía trước kết thành kiểu đầu dã lang. Sau khi không thể dùng sắc đẹp để thu hút, kịch Kabuki mới bắt đầu theo đuổi kỹ xảo biểu diễn và xây dựng nội dung tỉ mỉ. Cơ quan quân phiệt lãnh đạo Nhật Bản trước thời Minh trị. Vậy nên quan Sơn Thiên Trọng nhà chúng ta mới không thích Long Lân. Nhịn hơn nửa năm rồi mới nhận một dự án mới. Tên là Huyễn Thế Đăng. Người chưa thấy đâu, tiếng đã tới rồi, giọng nói này lanh lành, có phần sắc bén. Dư Phi cứ tưởng quan Cửu hiện giờ đang chụp ảnh cùng với các khán giả VIP. Không ngờ cô ấy lại mò tới đây. Cô nàng đã cởi bỏ hóa trang, mái tóc dài xõa ra, mặc một chiếc áo khoác nhìn hệt như áo ngủ đang rất thịnh hành hiện thời. Đeo khẩu trang, quan Cửu đi qua bứt tay Dư Phi ra khỏi cái nắm tay của Bạch Phỉ Lệ. Cho mượn người chút nào, cô nàng nói với Bạch Phỉ Lệ. Cô ôm Dư Phi một lúc, lần này cô đi giày cao gót còn Dư Phi thì không nên chiếm được ưu thế chiều cao. Lúc ôm, cô dán sát vào tai Dư Phi nói, dám dùng tên giả gạt tôi cơ đấy. Dư Phi bám lấy hông cô nàng, cũng ghé miệng sát tai cô hỏi, kích thích không kích thích không? Kích thích đến nỗi người ta suýt hỏng não luôn rồi. Quan Cửu hạ giọng không để người ngoài nghe được, nghe nói cô bị người khác gây khó dễ hả? Chuyện này để tôi giải quyết cho. Đừng nói với người ta, những việc thế này nó làm không thích hợp đâu. Dư Phi hơi cau mày. Bạch Phỉ Lệ đứng một bên hừ một tiếng. Quan Cửu buông Dư Phi ra. Mày nghĩ ba ngày rồi. Đây là quyết định cuối cùng của mày hả? Quan Cửu nhìn Bạch Phỉ Lệ. Nói, quyết định gì? Dư Phi nhìn Bạch Phỉ Lệ. Tò mò hỏi, quyết định đưa em đến xem Long Lân. Bạch Phỉ Lệ thẳng thắn ngắn gọn trả lời. Quan Cửu nhìn Bạch Phỉ Lệ một lần nữa nắm tay Dư Phi. Cười một tiếng. Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi. Không ra sau hậu trường gặp mọi người là không được đâu nhé. Trong hậu trường chật kín người, rất nhiều khán giả VIP chụp ảnh xong vẫn chưa chịu đi. Xoắn suýt mãi sau đài, nhân lực của studio Cưu Bạch có hạn, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, đối mặt với cục diện mất khống chế. Nhất thời không biết phải làm sao. Một số diễn viên chính còn sắp bị chơi hỏng tới nơi rồi. Quan Cửu đã sớm sáng suốt bước ra, dẫn Bạch Phỉ Lệ và Dư Phi trực tiếp đến thẳng phòng chờ của hội chủ chốt trong studio Cưu Bạch. Tôi đưa Quan Sơn mà các người căm ghét nhất đến rồi này. Tùy ý xử trí nhé. Đám Mộng Nhập Thần Cơ, Mã Phóng Nam Sơn, Doãn Tuyết Diễm, Quỷ Đăng, Nhất Niệm Thành Tiên trước đó phải chịu giày vò. Bây giờ cuối cùng cũng được siêu thoát, trăm miệng một lời đồng thanh á, một tiếng nghe đến là hả hê, cầm búp bê fan tặng bổ nhào tới, nhưng nhào tới được nửa chừng thì lại sững lại, họ chân chân nhìn cô gái tóc dài mái bằng đứng sau Bạch Phỉ Lệ. Sững sốt nửa giây, cả đám la lên, Ngôn Bội San, Lưu Hí Thiềm, Mã Phóng Nam Sơn tinh mắt bắt được Bạch Phỉ Lệ đang nắm tay Dư Phi. Thốt lên, em dâu Quan Sơn, những người khác lúc này mới nhận ra, thì nhau hít một hơi khí lạnh, trời đất quỷ thần ơi, Doãn Tuyết Diễm ngửa đầu nhìn trần nhà, hình như tôi bị ảo giác rồi, Quỷ Đăng trợn trừng hai mắt, Lưu Hí Thiềm của chúng ta bị dám chế chơi quy tắc ngầm. Mộng Nhập Thần Cơ tách tách chụp ảnh, Dư Phi, Bạch Phỉ Lệ vẫn không buông tay cô ra, Quan Cửu khoác vai Dư Phi. Xưng hô thế nào đây? Hay là, Nhập gia tùy tục, lấy một biệt danh đi. Dư Phi nhìn Bạch Phỉ Lệ. Anh cũng đang nhìn cô. Dư Phi lại rất hào sảng. Dù sao dùng biệt danh cũng tốt hơn dùng tên thật. Cô nói, vậy gọi là Phong Hà đi. Chân mày như xuân sơn của Bạch Phỉ Lệ khẽ nhướng lên. Mã Phóng Nam Sơn hỏi. Hai chữ nào? Dư Phi nói, Phong Hà trong Thủy Diện Thanh Viên. Nhất Nhất Phong Hà Cử, trích trong bài Màn Che Rủ Đốt Trầm Hương của Chu Băng Ngạn. Tạm dịch, mặt nước trong đầy, gió thoảng từng cơn, mã phóng Nam Sơn và cả đám cùng nhau gật gù. Tên hay, tên hay. Quan Cửu cũng thấy không tệ. Đúng lúc cậu chàng bên hành chính vào phòng lấy đồ, liền kêu cậu ta đi làm một tấm thẻ nhân viên mới. Bạch Phỉ Lệ, Dư Phi cười, Cửu ca, cô cứ thế lừa tôi vào studio của các cô vậy à? Chiêu này thâm quá rồi nhé. Quan Cửu nghiêm mặt đáp, không ký hợp đồng, không trả lương, cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tôi chỉ đặt một cửa vào studio ở chỗ Quan Sơn Thiên Trọng thôi. Khương Thái Công câu cá, người tình nguyện mắc câu, cô nói xem, thế này có tính là lừa vào không? Kết quả vòng một thi nghiên cứu sinh đến cuối tháng 2 mới công bố. Dư Phi đến chỗ thư cơ xin xăm, được thẻ thượng thượng, thư cơ nhìn lướt qua dòng chữ trên thẻ xăm, phán, thi đỗ chắc rồi, khỏi nói nhiều, về chuẩn bị thi vòng 2 đi. Dư Phi hí ha hí hửng, tôi còn chưa nói gì mà, sao cậu biết tôi hỏi chuyện thi cử hay vậy? Thư cơ liếc Dư Phi, hai tay chắp lại, A-di-đà Phật, sổ ra một tràng như đang tụng kinh, vào cửa phải xem ý đồ trước nhất, đã mở lời thì chớ do dự, trời hỏi điều truy mong truy muốn, truy hỏi điều trời đáo, tám hỏi bảy, người vui nhờ bảy điều quý, kẻ oán ôm bảy nỗi sầu, bảy hỏi tám, tám mà có chuyện, đích thị là nối dõi gian nan, sĩ tử hỏi tiền đồ, đường con đường cháu thói đời xưa nay. Đọc chơi vậy thôi đừng tin quá, đứa dịch dịch xong cũng méo hiểu nó đang dịch gì đâu, không có điều kiện ngâm cứu cẩn thận xem đoạn này là đoạn gì nên để tạm vậy. Đoán chừng là một bài kệ gì đó, sau này khi nào rảnh rang hơn sẽ xem xét cẩn thận lại sau. Dư Phi ngắt lời hắn, cào nhào, trời truy bảy tám cái quần què gì hả, gần đây cậu nghiên cứu mấy thứ mê tín phong kiến đến tẩu hỏa nhập ma rồi à, mê tín phong kiến cái gì hả? Hiện giờ cái này gọi là tâm lý học thường thức đấy. Có điều cô có thể nghe ra trời ra truy ra bảy ra tám. Cũng coi như cô có tuệ căn, thứ cơ khoa tay múa chân với cô. Trời là cha mẹ, truy chỉ con cái, bảy là chồng, tám là vợ, cô xem lại mình xem. Lão Dư gãy chân, hai đứa con trai chẳng ai chịu ngó ngàng đến. Có mỗi cô làm nàng tiên ốc tới báo ân, coi như có thể phá băng với ông ta rồi còn gì. Lại xem tiếp cô và sư tử cục cưng nhà cô. Cá nước vui vầy, chim trời hoan hỉ, còn gì để hỏi nữa. Cô cũng chẳng phải dân làm ăn, không hỏi chuyện tiền đồ thì còn hỏi cái gì. Dư Phi nghe đến cá nước chim trời, mặt thoát cái đỏ bừng, đáp trả lại bằng một quả đấm nện vào ngực hắn. Hỏi chuyện thi cử thì cứ nói là hỏi chuyện thi cử đi. Làm gì mà cậu lần nào cũng phải trêu chọc tôi thế? Tôi gato không được à, cậu không phải là hoa thượng à, đùa thì đùa vậy. Nhưng lời thứ cơ nói, Dư Phi vẫn vô cùng có lòng tin. Huống chi lúc thi xong cô cũng đã nắm chắc trong lòng. Đến văn thư viện xin xăm cũng chỉ để tâm lý thoải mái hơn. Sau khi trở về, ban ngày cô đến phòng khám của Dư Thanh đỡ đần chuyện bếp núc. Thời gian rảnh thì bắt đầu chuẩn bị thi vòng 2 vào tháng 4. Vòng 2 phải thi 3 môn, lịch sử hí khúc Trung Hoa, nghe nói tiếng Anh và vấn đáp chuyên môn. Bạch Phỉ Lệ cũng rất bận rộn, sau Tết Dương thì lập tức dốc toàn lực vào chuẩn bị dàn dựng Nguyễn Thế Đăng. Mỗi tối Dư Phi đều tới Chiêm Viên đưa cơm cho hai ông bà. Đi 10 chuyến hiếm hoi lắm mới gặp được Bạch Phỉ Lệ một lần. Nhưng Bạch Phỉ Lệ thì lại càng ngày càng thích chạy tới chen chúc với Dư Phi trong căn hộ tồi tàn của cô khi đêm xuống. Ban đầu lúc còn lạnh đến run cầm cập đã bất chấp chạy tới. Sau khi sửa xong hệ thống sưởi thì lại càng năng hơn. Mỗi lần đều mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn, lẳng lặng đặt trong căn bếp nhỏ của cô không nói lời nào. Lúc đầu Dư Phi còn tưởng là anh mang tới cho cô ăn. Sau càng nghĩ lại càng vỡ lẽ, người ta là đang ỉ lại chuyện ăn uống vào cô đây mà. Có điều phòng nát tàng kiều, người đẹp là để cưng chiều mà, vậy nên cứ miễn là anh mang tới, cô đều làm cả, huống chi Dư Phi cảm thấy ngắm mỹ nhân ăn cũng là một sự hưởng thụ. Hơn nữa, được ông thượng bà thiện dạy dỗ. Tường ăn của Bạch Phỉ Lệ rất đẹp, khi nhai không há miệng, nhà bã xỉa răng đều che miệng, ăn canh thì dùng thìa, từng ngụm nhỏ mà ăn, lúc nào ăn, tay và mặt đều rất sinh động. Dư Phi cảm thấy, sau này nếu có thể học vẽ, cái cô vẽ nhiều nhất hẳn là dáng vẻ của anh khi ăn. Đồng hồ sinh học của Bạch Phỉ Lệ lệch với cô, Dư Phi ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học rất đúng chuẩn. Thông thường nấu cho Bạch Phỉ Lệ ăn xong, một giờ sau cô sẽ lên giường ngủ, lúc đó Bạch Phỉ Lệ sẽ leo lên giường nằm chung với cô một lúc. Đến khi cô ngủ rồi thì lại dậy làm việc tiếp, sáng thì ngủ thẳng đến khi Dư Phi luyện công buổi sáng trở về. Rồi đến studio, hai người đều còn trẻ, đang ở trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, đều có nhu cầu với nhau. Tắt đèn, dưới lớp chăn dày cộm ấm áp, thân thể trẻ trung dường như vĩnh viễn không bao giờ biết thỏa mãn. Có một tối nọ quấn lấy nhau những hai lần, Dư Phi sức cùng lực kiệt buồn ngủ đến díp mắt, anh lại vẫn hừng hực khí thế. Cô dựa lưng vào lồng ngực anh, nương theo ánh trăng nhạt nhòa nâng mí mắt, thấy ngón tay trái anh khe khẽ ve vuốt, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bết mồ hôi dính trên má và vai cô ra. Động tác của anh mang theo một cảm giác mê hoặc diễm lệ. Năm ngón tay thon dài thanh tú vùi vào mái tóc dày dài thượt của cô. Khi nhìn sợi tóc đen nhánh quấn lấy ngón tay trắng nõn của anh. Trong thoáng chốc Dư Phi cảm thấy giống như sương lam trong núi thẳm. Lại cũng giống như làn khói nhẹ vấn vít không tan. Giọng anh như vọng tới từ chốn xa xôi. Khác hẳn giọng nói thanh sạch như tiếng gõ đá ngày thường. Hàm chứa vẻ biến ảo mỹ diệu, anh hỏi, em có yêu tôi không? Câu hỏi này bật ra quá mức đột ngột, Dư Phi cảm giác như đang nằm mơ, lại cũng giống như bị anh cào đến ngứa ngáy, khúc khích cười không ngừng, anh cong ngón tay gãi gãi vùng da cổ dưới vành tai cô. Hừ, Dư Phi bị quấy đến không chịu được, nhắm mắt lại cười khanh khách, ngọ nguậy đầu dẫy dụa, anh lại hỏi, em sẽ ở bên tôi cả đời chứ? Cô mơ mơ màng màng, vừa cười vừa bắt lấy năm ngón tay anh không cho anh chọc phá nữa. Mơ hồ nói, ai biết chuyện ngày mai, anh cúi xuống hôn cô, lưng cô cọ lên bắp thịt trên ngực và bụng anh, giọt mồ hôi lăn qua khoảng trung gian đó. Dư Phi rất thích kiểu gần gũi dán sát da thịt này. Nhanh chóng ngủ say, trong lúc nửa tỉnh nửa mê loáng thoáng nghe thấy câu tôi yêu em. Muốn bên em trọn đời. Nhưng cô cảm thấy đó chỉ là mộng, đồng thời, giống như hàng ngàn hàng vạn giấc mộng mà ai ai cũng từng mơ. Cô cũng nhanh chóng quên mất, cái tên Phong Hà nhanh chóng được truyền bá trong giới theo tấm hình của Mộng Nhập Thần Cơ. Bức ảnh đó Mộng Nhập Thần Cơ chụp rất thông minh, không chụp mặt, lại càng gợi lên nhiều lòng hiếu kỳ hơn, dù sao thì Lưu Hí Thiềm biến mất sau một màn choáng ngợp. Rồi sau đó là thành công của vở diễn Long Lân, tin đồn rằng Quan Sơn Thiên Trọng mới là người chế tác chân chính phía sau hai vở kịch của Cưu Bạch nổi lên ầm ĩ. Lại thêm khúc mắc trước đó giữa Quan Sơn Thiên Trọng và Studio Phi Ngã. Nhất thời tất cả mọi người đều hăng say bàn tán, Bạch Phỉ Lệ trịnh trọng nói với cô, cái tên Phong Hà này thật sự không hợp với em, Dư Phi nghĩ bụng, không hợp là tốt nhất. Cô cũng chẳng có ý định lưu lại trong cái giới này. Sao lại phải lấy một cái tên mà liếc mắt một cái là có thể liên tưởng được tới người thật chứ? Ngoài miệng lại đáp lại một cách mỉa mai, tên Quan Sơn Thiên Trọng cũng đâu có hợp với anh. Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Không tốt à, Dư Phi còn gặp được Tiểu Phất Điệp. Tiểu Phất Điệp rất bình tĩnh, từ sớm đã cảm giác được hai người có gian tình rồi. Dư Phi. Ha ha, thương cưng nhất, Tiểu Phất Điệp nói, chị và lão Quan Sơn yêu đương ra sao thì ra, đừng có nhúng chàm nữ thần Quan Cửu và ánh trăng sáng như thủy của em là được. Dư Phi nghĩ thầm, nữ thần của mi chị mi còn hôn qua rồi cơ, lại quay sang hỏi Bạch Phỉ Lệ, như thủy là ai, cổ họng Bạch Phỉ Lệ hơi ngứa ngứa, Mã Phóng Nam Sơn trả lời thay, là thần vật thượng cổ của studio Cưu Bạch của chúng ta. Bảo vật trấn tiệm, rồng thần không thấy đầu đuôi, căn bản là không thể gặp được, Dư Phi hỏi, con cổ hơn đám tứ đại thần thú các anh hà? Mã Phóng Nam Sơn gật đầu. Cổ bằng cửu ca ấy chứ? Dư Phi trộn rộn, nóng lòng muốn thử, để bà đây nhuộm cái thứ ánh trăng sáng này thành ánh trăng tối cho chúng bây xem. Bạch Phỉ Lệ lôi Dư Phi đi, mà bên phía Lăng Tửu, quả thực cũng không còn tìm Dư Phi làm phiền nữa. Có một lần Dư Phi nghe được đám Quỷ Đăng và Doãn Tuyết Diễm nói chuyện với nhau ở cầu thang. Quan Cửu từng tìm Lăng Tửu đàm đạo một lần, nói là cô xuất đạo từ studio Cô Bạch của chúng tôi. Lịch sử đen tối của cô bọn tôi nắm được bao nhiêu cô có biết không? Quan Sơn từ đầu tới cuối đều để yên cho cô, một câu cũng không nói. Đó là bởi nó lòng dạ quang minh, nhưng Quan Cửu tôi thì không phải người như vậy đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Phong Hà hết, nếu cô cứ bám lấy cô ấy không tha như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Tôi có thể khiến cô hết sống nổi trong cái giới này ngay và luôn giờ đấy. Quan Cửu tôi đi ngay ngồi thẳng, cứng đối cứng với tôi ấy à, tôi mà sợ cô tôi theo họ cô luôn. Dư Phi vốn cho rằng Quan Cửu nghĩ mọi cách kéo cô vào studio Cưu Bạch là vì muốn cô quay lại hỗ trợ diễn tiếp vai Lưu Hí Thiềm, hoặc là đóng một vai tương tự trong Huyễn Thế Đăng. Thậm chí cô còn cảm thấy hiện giờ Bạch Phỉ Lệ duy trì quan hệ với cô thế này, ít nhiều gì cũng là có ý như vậy. Cô vẫn luôn nhớ câu nói ngày nào của Bạch Phỉ Lệ. Cô muốn tôi dùng tình cảm đối đãi với cô à? Thế nhưng lại chẳng có gì cả. Dù cô cầm thẻ làm việc tên Phong Hà này, Quan Cửu cũng không dụ dỗ cô làm gì. Bạch Phỉ Lệ cũng chưa từng đề ra bất kỳ yêu cầu gì với cô. Cô bắt đầu không hiểu rốt cuộc Bạch Phỉ Lệ muốn gì ở cô. Sau cô lại nghĩ, có lẽ anh cũng như cô, đều là loại ngủ một mình sợ lạnh, ăn một mình sợ chán, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục, đã vậy thì cứ cá nước vui vầy, chim trời hoan hỉ thôi, cớ gì không làm chứ. Trích trong Lễ Ký Lễ Vận của Nho Gia, ý chỉ bản tính của con người. Tạm dịch, ăn uống tình dục là ham muốn lớn nhất của con người. Bởi vậy mà chuyện ở chung giữa cô và Bạch Phỉ Lệ cũng cứ thế mà phát triển theo tự nhiên. Có chút ứng với câu nói của Quan Cửu, tôi chỉ đặt một cửa vào studio ở chỗ Quan Sơn Thiên Trọng thôi. Khương Thái Công câu cá, người tình nguyện mắc câu, Bạch Phỉ Lệ không yêu cầu cô làm gì cho studio Cưu Bạch. Thay vào đó, cô lại bắt đầu thường xuyên chạy tới chỗ Bạch Phỉ Lệ. Vì Bạch Phỉ Lệ trên danh nghĩa là giám chế của Huyễn Thế Đăng, nhưng biên kịch, đạo diễn và thiết kế sân khấu gần như đến một nửa là do anh làm. Dõi theo dự án Huyễn Thế Đăng này, Dư Phi được chứng kiến quá trình một vở kịch 2D hiện đại ra đời như thế nào. Cô bắt đầu hiểu được thế nào là bức tường thứ tư, thế nào là sân khấu khung ảnh, không gian sân khấu, thiết kế sân khấu, ánh sáng Apia, các thuật ngữ trong nghệ thuật sân khấu kịch, trong đó, bức tường thứ tư, Fort Wall, được hiểu như một mặt tường hư cấu, không thể nhìn thấy ngăn cách giữa diễn viên và khán giả. Khán giả có thể nhìn xuyên qua bức tường ấy để theo dõi màn kịch, còn các diễn viên thì diễn như không thể nhìn xuyên qua bức tường đó được. Sân khấu khung hình, frame set, là kiểu sân khấu mà ở đó, nếu lấy sân khấu làm trung tâm thì khán giả nằm ở một mặt, những mặt còn lại đều bị che khuất, lấy làm nơi để diễn viên và các nhân viên kỹ thuật làm công tác chuẩn bị. Cánh gà và hậu trường, kiểu sân khấu này chính là được thiết kế dựa trên lý thuyết về bức tường thứ tư. Apia, tức Adolphe Apia, năm 1862 đến năm 1928, là nhà mỹ thuật tạo hình sân khấu người Thụy Sĩ, một trong những người khởi xướng phong cách dàn cảnh bằng đồ án biến hóa lập thể, chú trọng vào hiệu ứng ánh sáng và hình bóng để tạo nên không khí sân khấu. Trọng điểm của khoảng thời gian đầu là soạn kịch bản. Huyễn Thế Đăng nguyên gốc đã kết, chia ra thành 5 câu chuyện. Phiên bản kịch phải đập hết cả cốt truyện đi xây lại, sau đó tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh duy nhất, phù hợp để làm kịch bản kịch sân khấu. Tất nhiên Mộng Nhập Thần Cơ là chủ bút kịch bản, nhưng khoảng thời gian đó Dư Phi cũng thường xuyên trông thấy một cô gái nhỏ nhắn gầy tong teo, ngồi cạnh Mộng Nhập Thần Cơ ra sức gõ chữ. lúc Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ đi ngang qua sẽ ngẩng đầu lên hung tợn trừng mắt với họ. Dư Phi phát hiện ra, ở studio Cưu Bạch, nhiều chuyện ta đi hỏi người khác còn rõ ràng hơn hỏi Bạch Phỉ Lệ. Bởi vậy nên nhân lúc cô gái kia không ở đó, cô bèn hỏi Mộng Nhập Thần cơ, cô gái ngồi cạnh anh là ai thế? Có thù oán gì với tôi và Quan Sơn à? Mộng Nhập Thần cơ ho khan một tiếng. Đáp, cô ấy ấy à, nói ra thì, đúng là có thù oán thật, cô ấy là Tiểu Hồ, bạn của Cửu Ca, cũng chính là tác giả của Công Tử Trong Hồ, lúc chúng ta diễn ở thành phố Y, cô ấy cũng tới xem, trước đó, Cửu Ca mời cô ấy viết kịch bản cho Công Tử Trong Hồ thì cô ấy không nhận. Nhưng sau khi xem vở diễn xong thì lại cá với Cửu Ca một cuộc. Nói là nếu cô và Quan Sơn mà hẹn hò, cô ấy sẽ viết kịch bản một bộ cho Cửu Ca. Thế đó, nhờ phúc của hai người, cô ấy tự xa hố rồi. Giờ cô ấy chỉ ước hai người mau chóng chia tay thôi. Dư Phi ôm ngực nghĩ, đáng sợ quá rồi nha. Sao lại có thể có người như vậy chứ? Cô bình thường vốn đã chẳng thích giúp người khác đạt thành ước vọng. Nói gì đến một cô gái muốn hai người họ chia tay chứ? Dư Phi dù không tham gia diễn xuất trong Nguyễn Thế Đăng nhưng lại giỡn chơi góp giọng góp bút cho mấy bài hát trong vở kịch. Trong đó bao gồm cả bài hát chủ đề Tắt Sáng, mà những thứ khác như phân bố âm nhạc, thiết kế sân khấu, thiết kế động tác, đa phần đều là Bạch Phỉ Lệ hợp tác với người khác hoàn thành khi có mặt cô ở bên. Bởi vậy nên không ít cái là nghe ý kiến của cô mà làm. Tháng tư năm đó, cỏ cao anh lượn, hoa dợp kinh thành, Dư Phi đúng kỳ hạn tham gia vòng 2 cuộc thi vào học viện hí khúc. Tâm tình thanh thản, không mảy may lo lắng. Tháng 5, hoa hòe đưa hương, hoa lựu mở mắt, kịch bản sơ thảo vở Nguyễn Thế Đăng của studio Cưu Bạch hoàn thành. Âm nhạc demo hoàn thành, mẫu vẽ thiết kế sân khấu hoàn thành, phương án thiết kế sân khấu sơ bộ thành hình, ngay kế tiếp là tiến vào giai đoạn dàn dựng sân khấu. Để ăn mừng thành công giai đoạn này, toàn thể studio Cưu Bạch ra ngoài quẩy một trận lớn, Dư Phi thi xong vòng 2, cả người nhẹ nhõm, cũng đi cùng, lúc uống xong đã là rất khuya, ai về nhà người đó, Bạch Phỉ Lệ đưa Dư Phi say chênh choáng về phòng trọ rồi. Không ngờ lại nhận được điện thoại của bảo vệ nói là một cánh cửa kính của phòng làm việc bị vỡ tan. Camera theo dõi cho thấy có người cố ý đập vỡ. Hiện tại người đã chạy mất, bảo vệ đã báo công an, nói người phụ trách phòng làm việc là anh mau tới xử lý. Bạch Phỉ Lệ không còn cách nào khác, đành phải một mình quay trở lại phòng làm việc, Dư Phi tắm rửa xong xuôi, vốn định leo lên giường đi ngủ, bỗng Mã Phóng Nam Sơn lại chợt tag cô trong nhóm chat của studio Cưu Bạch trên WeChat. Em Phong Hà Uy, tối nay có đấu hát đó. Mau tới trấn nguy cho Cưu Bạch nhà chúng ta nào. Dư Phi ngờ vực hỏi. Đấu hát là sao? Mã Phóng Nam Sơn bèn nhắn tin riêng giải thích sơ qua về ngọn ngành vụ việc cho Dư Phi. Phạm trù 2D rất rộng. Có rất nhiều giới xếp chồng lên nhau. Ví dụ như 5 người quan cửu và tứ đại thần thú họ thì vừa thuộc giới cos, vừa thuộc giới cổ phong, vừa thuộc giới phối âm trên mạng. Vậy nên sau đó mới có thể ăn ý với nhau. Đồng tâm hiệp lực tạo nên studio Cưu Bạch, lấy một công việc mang tính tổng hợp như dựng kịch sân khấu 2D làm mảng phát triển chính. Tối nay, một đại thần trong giới âm nhạc cổ phong tên là Quan Cửu Ngư bỗng nhiên ước hẹn với Quan Cửu trên Weibo. Nói là mấy tháng nay Phượng Tiêu ngừng thổi, sáo rồng thôi ngâm, ngẩn ngơ thanh xuân như chiều tàn, hải đường thắm đỏ rụng là tà. Gối lạnh chăn hàn, một mình chăn chọc, nhớ đến cố nhân eo nhỏ răng trắng, cùng đấu một khúc được chăng? Mấy tháng nay tiêu không còn thổi, sáo không còn vang, thời gian trôi qua nhanh sao? Ngày xuân đều đã tàn lụi, ta nửa đêm một mình không ngủ được, nhớ tới Cửu Ca nàng xinh đẹp tha thướt, có muốn tới cùng nhau đấu hát không? Quan Cửu Ngư này là một anh chàng, ngoại hình khá điển trai, giọng nói điển hình kiểu đế vương công. Ngoại trừ nghề chính là một ca sĩ cổ phong chuyên cover. Danh tiếng trong giới phối âm trên mạng cũng không tệ. Hợp tác với studio Phi Ngã khá nhiều. có điều quan hệ của anh ta và Quan Cửu khá tốt. Bình thường cứ rảnh là lại chọc kẹo Quan Cửu. Chọc chọc một hồi, Quan Cửu dứt khoát hợp tác với anh ta làm một vở kịch truyền thanh đề tài đế hậu nam cường nữ cường tương ái tương sát kết thúc bè. Cơ mà kết thúc có bè cũng vô dụng. Hiện giờ khán giả online đặt gạch hóng couple bằng Cửu Trương Cửu Cửu càng lúc càng nhiều. Tất cả đều cảm thấy Quan Cửu Ngư là hy vọng duy nhất có thể bẻ thằng Quan Cửu. Quan Cửu dị ứng cồn nên đêm nay không uống rượu. Có điều bị bầu không khí của cả studio lây nhiễm nên cũng có chút hưng phấn. Hơn nữa, bản demo của Tắt Sáng và những ca khúc khác lấy làm tuyên truyền cho Huyễn Thế đăng phiên bản kịch sau khi được thả thính trên Weibo chính của studio. Hiệu quả thu về vô cùng khả quan. Cô cảm thấy có thể mượn cơ hội này để quảng bá. Vậy nên nhận lời ước hẹn của Quan Cửu Ngư trên Weibo. Không có gì bất ngờ. Dưới Weibo hai người toàn là tiếng hoan hô nhảy cẫng. Fan couple bằng Cửu Trương chạy khắp nơi la hét. Phát kẹo rồi, rốt cuộc cũng sống được tới ngày này. Mã Phóng Nam Sơn trình bày với Dư Phi cả chàng dài thượt. Vậy nhưng Dư Phi lại chỉ quan tâm đến mỗi bài đăng ước hẹn trên Weibo của Quan Cửu Ngư. Thầm nghĩ anh chàng này nửa đêm náo xuân thôi mà cũng có thể văn vẻ đến thế. Không hổ là đại thần giới cổ phong. Dư Phi theo chỉ dẫn của Mã Phóng Nam Sơn vào phòng trò chuyện nhóm voi chat Quan Cửu Ngư mở. Chỉ thấy trong đó sớm đã không chỉ có Quan Cửu Ngư và Quan Cửu mà còn có cả tứ đại thần thú và mười mấy cái tên khác mà cô không biết là ai. Mã Phóng Nam Sơn liên tục giới thiệu cho cô thông qua inbox riêng. Thì ra hơn 10 người đó đều là những tiểu thần đại thần trong giới cổ phong. Bạn bè riêng của Quan Cửu Ngư và Quan Cửu, kéo qua để tăng thanh thế. Đương nhiên cũng không thiếu vài người thuộc phe trung gian. Đều là những người có danh tiếng trong giới cổ phong được Quan Cửu Ngư đưa vào. Có thể thấy Quan Cửu Ngư đêm nay hứng thú rất cao. Muốn làm một nồi lẩu thập cẩm, đương nhiên hưng phấn nhất không ai bằng chính là người hâm mộ. Mắt thấy những ca sĩ cấp thần vào chuẩn bị đấu hát ngày càng nhiều. Cái chuyện có nằm mơ cũng tỉnh vì cười này, không khỏi hô hào bạn bè tới xem. Ai mà ngờ được Quan Cửu Ngư tìm Quan Cửu ước hẹn nửa đêm. Quan Cửu lại nhận lời, còn thành ra cả một trận đại chiến lớn như vậy chứ. Những ca sĩ này đều phân bố ở tất cả các studio lớn nhỏ khác nhau. Bình thường làm gì có cơ hội tụ họp chung một chỗ đấu hát như thế này. Ngoài nhạc hội cổ phong ra, hiện giờ rất hiếm khi có thể thấy được trận thế lớn như vậy. Phong trò chuyện mở chế độ dự thính. Lúc này số người dự thính đã lên tới hơn 1 vạn. Vẫn đang tiếp tục tăng. Dư Phi nhìn tài khoản của Quan Cửu Ngư. Avatar Quan Cửu Ngư đặt là một bức chân dung vẽ tay cổ phong. Status để là ái trà Quan Cửu Ngư. Ngươi nhiều hơn Quan Cửu một ngư đấy nhé. Phần mềm kênh voi chat này rất thú vị. Oh status có lồng giọng nói. Khi tài khoản bắt đầu hoạt động trong hệ thống sẽ phát ra thành tiếng. Giống như lời thoại lúc sử dụng kỹ năng của võ tướng trong game Tam Quốc Sát vậy. Giọng Quan Cửu Ngư đọc câu nói này nghe đáng khinh cực kỳ. Old status của Quan Cửu tạm thời sửa thành, bán cá muối khô đây. Mại dô, lúc Dư Phi vào phòng, đám Quan Cửu và Quan Cửu Ngư đã hát qua mấy lượt. Quan Cửu Ngư tài cao mật lớn, vừa mới hát xong bài Lênh Đênh hợp tác chung của Quan Cửu và Mã Phóng Nam Sơn. Chất giọng của Quan Cửu du dương cao sáng kiểu ngự tỷ. Cô đồng thời lăn lộn trong nhiều giới khác nhau. Về lĩnh vực ca hát tuy không phải là thế mạnh lớn nhất. Nhưng lại thắng ở chỗ có đặc sắc riêng. Giọng hát một đời lênh đênh như gió mùa tháng 8 này. Càng khiến người ta có cảm giác thê lương đến nghẹt thở. Mà nghe Quan Cửu Ngư hát lênh đênh, giọng hát không lưu tình chút nào mà cất cao. Hát ra lại thành hơi thở hoang liêu của đấng trượng phu. Hát bài này xong, độ hot của Quan Cửu Ngư hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Quan Cửu thấy hệ thống phát một thông báo. Phong Hà Studio Cưu Bạch, login, thở phào nhẹ nhõm nói. Bát chủ bài ca hát của Cưu Bạch nhà chúng ta tới rồi. Phong Hà, đè bẹp tên cả ơn kia đi. Quan Cửu Ngư Studio Ngũ Ngư Nhị Bính. vị này chính là cô bạn gái nhỏ của Quan Sơn Thiên Trọng đấy à, anh ta hả hê cười lớn. Làm sao đè được tôi nhỉ? Cái tên Phong Hà quả thực rất hiểu điệu tục nữ. Tuy trước đó video Dư Phi diễn Lưu Hí Thiềm đã được lưu truyền trên mạng nhưng đa số mọi người đều chưa từng thấy qua hình dáng thật của cô nên chỉ nghĩ cô là một cô gái nhỏ nhã nhặn. Avatar của Phong Hà Studio cơ bạch, chuyển động trên giao diện trò chuyện của Phong. Hệ thống Phong trò chuyện tự động phát thanh câu Dư Phi mới nhập vào O Status. Than ôi, gió mắt đưa tin, trăng thu vời vợi, mối sầu hoài niệm ta ôm tựa một ngày dài trọn một năm. Một đoạn sướng bằng tiếng địa phương tăng tốc độ lên gấp năm. Lấy từ vở Việt kịch Khách Đầu Thu Hận, trong O Status hiển thị trong phòng trò chuyện đồng thời có chữ viết cuộn lên theo. Cho dù là người nghe không hiểu tiếng địa phương cũng có thể đọc hiểu. Trong phòng trò chuyện nháy mắt ngập đầy bình luận của khán giả. Ê, đoạn này nghe quen quá, cứ tưởng chỉ có thể đọc, thì ra còn có thể hát sướng nữa. Ôi hồi ức tuổi thơ, này này thớt trên ơi, để lộ tuổi rồi, Quan Cửu gào lớn, có nhất thiết phải thể hiện tình cảm thế không hả? Mộng Nhập Thần Cơ Studio Cưu Bạch, che mặt, Mã Phóng Nam Sơn Studio Cưu Bạch, không phải chứ, Quan Sơn Thiên Trọng hiện giờ không ở nhà cô à, những người khác. Ê, chuyện gì vậy? Dư Phi ngắt lời cả đám tào lao này, nói, hát gì thế, nhạc cổ Phong à, tôi không biết nhiều bài lắm đâu. Quan Cửu căm tức đáp, hát bừa một bài đi, không phải bài nào nổi quá là được, diệt sạch uy phong của tên cá ươn này đi. Dư Phi thực sự không biết hát nhạc cổ Phong, trừ mấy bài trong Nguyễn Thế Đăng ra thì cũng chỉ có vài bài Mã Phóng Nam Sơn dạy cô hát lúc phổ cập kiến thức thế nào là nhạc cổ Phong cho cô. Cô nghĩ ngợi đôi chút, mới mở đầu không thể khí phách quá được, nhưng âm điệu vẫn phải phô diễn được giọng hát vốn có của cô. Thể hiện được nét cá tính, thì thực đa số các bài hát cổ Phong đều na ná giống nhau. Lúc này mà hát ca khúc chủ đề Tắt Sáng của Nguyễn Thế Đăng, chỉ sợ sẽ làm lu mờ mọi người, cô vẫn còn ngà ngà say, thế là cái tính tùy tiện nổi lên. Phải hát à, vậy thì hát giọng lão sinh cô thích hát nhất đi. Dư Phi bèn hát thán thế, cầm hoa dài, sách rượu quê, phiền muộn cớ sao dâng ngập lòng. Nào ai được, ngày ngày thúc ngựa ăn miếng thịt, hai thửa ruộng, một con bò, ăn no rồi nghỉ thôi. Lòng phò nước, tay giữ mây, thời nay không gặp chớ nên cưỡng cầu, vì thời bị xua đành bấm bụng. Vài mảnh bông, một miếng lụa, mặc ấm rồi nghỉ thôi. Cõng trăng đi, cánh sao chạy, cô quán hàn thực thu cố hương, vợ con mập mình ta chơ gầy, sầu trên gối, sầu lên ngựa, chết rồi nghỉ thôi, bài ca này trò đời quanh co. Dư Phi hát nghe đến là thẳng thắn tự nhiên, chậm rãi gõ vào lòng người. Hát xong, Quan Cửu ngư la lên, Phong Hà đại ca, dập đầu tạ cô, khán giả cũng nhao nhao bắn tim, giá trị độ hot bên Cưu Bạch cũng từ từ tăng lên. Bình luận toàn hoa hoa hoa tỏ vẻ sửng sốt, nổi bật nhất là bình luận, cô ấy không phải bạn gái nhỏ của Quan Sơn Thiên Trọng. Quan Sơn Thiên Trọng mới là bạn trai nhỏ của cô ấy. Tiếp đó là một đống, một, số thẻ căn cước, bài thán thế này và bản lênh đênh mà Quan Cửu ngư hát. Bất ngờ làm dậy lên hứng thú của nhóm người đấu hát này. Cả đám nhao nhao cho rằng, hát mấy bài hát cổ Phong bình thường chẳng có ý nghĩa gì. Muốn hát phải hát mấy bài khó khó, choáng ngợp một chút mới khiến người ta phải vỗ bàn kinh ngạc. Bởi vậy mà trong khoảnh khắc, cả phòng tranh hương khoe sắc, mọi người đều trổ hết bản lĩnh xuất chúng của mình ra. Hát đảo ngược, hát cải biên, hát ngẫu hứng, kéo bè hợp sướng, tài năng phân tranh, khí thế ngất trời, đáng sợ hơn là không ngừng có những ca sĩ cấp thần gia nhập, mỗi người đều lấy danh nghĩa vào để chứng kiến giờ phút lịch sử. Khán giả theo dõi phòng trò chuyện cũng ngày càng nhiều, đã lên tới 5, 6 vạn người, nhất là lúc đầu hát, gần như là một cuộc bùng nổ có tính tăng trưởng. Bình luận nhảy ra vừa nhanh vừa dày, chẳng chịt kín đặc, cũng may phòng trò chuyện này là voice chat chứ không phải là video chat. Nếu không chắc mặt người chẳng thấy được cái nào. Ở đây cần phải giải thích một chút. Nếu mọi người từng theo dõi một buổi livestream trên Vlive hay các kênh livestream khác thì thường sẽ thấy không có khung bình luận mà bình luận sẽ hiện thẳng lên trên giao diện chạy hình. Ở đây cũng là như vậy. Trong suốt trận đấu hát của đám đại thần này, chỉ thấy những cái đuôi hiển thị, cưu bạch, hoa tiếu, yêu đao liên minh, Asura, ngũ ngư nhị bính, bay ngập trời, các studio tranh đấu đến độ khói bụi mù mịt. Vì kho chữ nhạc cổ phong của Dư Phi không đủ nên nhân dịp oanh tạc này nhắn một tin qua WeChat cho Bạch Phỉ Lệ. Bạch Phỉ Lệ đáp lại bằng một biểu tượng xin cơm. Dư Phi nghĩ, thế là sao hở, tôi hỏi anh cửa ban công sửa xong chưa cơ mà, anh gửi lại tôi cái biểu tượng đó làm gì? Trước đây anh còn chưa từng dùng biểu tượng này cơ đấy. Có điều có thể gửi biểu tượng đáp trả cũng có nghĩa là hẳn không có chuyện gì. Cô lại gửi thêm một tin nữa cho anh, tôi đang tham gia hội đấu hát của các anh đó. Bạch Phỉ Lệ không trả lời. Dư Phi nghĩ chắc anh còn đang quấn quýt với cái cửa kia. Bên chỗ bảo vệ ghi người phụ trách studio cưu bạch là anh. Gặp phải chuyện thế này cũng thật sự là phiền phức. Trong phòng trò chuyện vẫn còn đang đấu đá loạn xạ. Có người hát sông nước động lòng vách núi khẽ than. Vết bụi thế gian bỗng đậu mi cong. Lại có người hát không tơ lấy sao. Vần an sông nước, sông phủ tuyết lạnh, người ngập dã rời. Dư Phi đeo tai nghe lên nghe họ hát. Lại xem Weibo, chỉ thấy các studio lớn đều thi nhau nhảy vào topic này. Nhân cơ hội lấy tiếng, lượt xem topic đã lên đến mấy trăm ngàn. Số bình luận ít nhất cũng phải được một vạn. Weibo mới đây nhất tham gia vào topic khi là couple cựu cựu có độc. À, đêm nay lôi kéo được đến cả nửa giang sơn đại thần trong giới rồi còn gì. Ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, ý chỉ những người, sự vật có ma lực cuốn hút, khiến người ta say mê như chúng độc. Dư Phi dõi theo việc dàn dựng Nguyễn Thế Đăng, đến giờ đã biết được chút khái niệm về con đường tuyên truyền của giới này trên Weibo. Cô cảm thấy mặt này rất đáng để kinh kịch học tập. Dù sao muốn tiếp xúc với giới trẻ. Làm sao có thể cứ dậm chân tại chỗ, thanh cao kiêu ngạo chờ người ta tới thờ phụng lĩnh vực của mình thế được. Dư Phi đọc chút ít thảo luận trên Weibo, chợt cảm thấy âm thanh huyên náo trong phòng trò chuyện bỗng chìm xuống. Rơi vào tĩnh lặng, cô còn tưởng phòng trò chuyện bị ngắt đường truyền. Chuyển sang cửa sổ phòng trò chuyện thì thấy bình luận vẫn đang nảy ra. Vãi trưởng, mị không nhìn lầm đấy chứ, chuyện quái gì thế này. Lạy chúa trên cao, thật đấy à, chư vị đại thần nói gì đi chứ. Các loại chấm than chấm hỏi và biểu tượng nhảy ra chiếm lĩnh bình luận. Trong tai nghe của Dư Phi chợt vọng đến tiếng hít hơi liên tiếp. Và cả những câu vãi trưởng, lạy hồn, hệt như trong bình luận. Mà quan cửu và tứ đại thần thú thì vẫn đang lâm vào trầm mặc kéo dài. Dư Phi nhìn thấy thông báo của hệ thống hiện lên một dòng chữ đỏ. Nhược Thủy Studio cưu bạch, login. Dư Phi không phải người trong giới, không cảm giác được hai chữ Nhược Thủy này đối với những người đang có mặt trong phòng trò chuyện mà nói. Đến tột cùng là có ý nghĩa như thế nào? Có những người sinh ra đã gây tranh cãi, có những người sinh ra đã không giống với người thường, có những người sinh ra đã khiến người ta yêu thương hết mực, đồng thời cũng khiến người ta căm ghét vô cùng. Có những sinh ra đã tỏa ra ánh hào quang không thuộc về mình mà thuộc về người khác. Dư Phi đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được chuyện này. Vì cô chưa từng gặp ai như vậy, Nelan có lẽ cũng có vận số ấy. Tuy nhiên ngày nay bước đi trong giới Lê Viên, hàm xúc kín đáo, đoan trang lễ độ, bộ trang phục diễn kia đã làm nhạt đi khí chất phong lưu của y, rốt cuộc không cho phép y đi lên con đường tự do mà cực đoan ấy. Dư Phi chỉ nhớ Tiểu Phất Điệp từng kể với cô, Nhược Thủy là một trong số những người chơi cốt sớm nhất trong nước. Lúc nàng vào nghề, bấy giờ làn gió chương trình thực tế đang rất thịnh hành. Nhưng sự phát triển của cosplay thì vẫn còn khá sơ khai. Tóc giả, phục sức, đạo cụ, hóa trang, Photoshop còn chưa đuổi kịp được, khi đó chất lượng phim ảnh của Nhược Thủy cũng rất tốt. Trở thành một vì sao sáng giữa một đám hỗn tạp, nổi như cồn trên các diễn đàn Internet, khi đám thế hệ 10X của Tiểu Phất Điệp được mười mấy tuổi. có Weibo, QQ đủ thứ để dùng. Cũng đang là thời kỳ đỉnh cao nhất của Nhược Thủy. Rất nhiều cô bé bởi thấy Nhược Thủy cos mà nhảy vào cái hồ cosplay. Bởi nghe Nhược Thủy hát mà lao vào giới âm nhạc cổ phong và hoạt hình. Nói theo cách Bạch Phỉ Lệ từng nói với cô lần trước khi cùng nhau xem Long Lân. Đây chính là ký ức và tình cảm lớn lên theo cả một thế hệ. Dư Phi tuy không thể cảm động lây, nhưng cô có thể nhận thấy được sự điên cuồng thông qua những bình luận ngập tràn cái tên Nhược Thủy đang choán lấy màn hình phòng trò chuyện. Có điều Nhược Thủy sau khi vào phòng thì rất im ắng. Không hé răng một lời. Quan Cửu Ngư là chủ nhân phòng trò chuyện. Ước chừng cũng hoàn toàn không ngờ được Nhược Thủy sẽ tới. Nhưng tên tài khoản này lại đặc biệt ngắn. Không thể là một tài khoản mạo danh được. Quan Cửu Ngư hắng giọng một tiếng. Vét miệng cười nói, tiền bối Nhược Thủy đêm nay đại giá quang lâm. Phòng trò chuyện của tôi thực là vô cùng vinh hạnh. Vàng son rực rỡ, nguy nga lộng lẫy. Anh ta bắt đầu vớ bừa thành ngữ. Tiền bối Nhược Thủy, cùng chào hỏi với mọi người nào. Dư Phi vừa nghe tiếng nói trong phòng trò chuyện, vừa cúi đầu xem điện thoại. Nhóm WeChat của Studio Cưu Bạch như muốn nổ tung. Nhược Thủy bao tuổi rồi vậy? Quan Cửu Ngư phải gọi cô ấy là tiền bối á. Tôi nhớ Quan Cửu Ngư nói anh ta năm nay 28. Đến tuổi rồi mà còn chưa thèm lấy vợ mà. Nhược Thủy vào giới sắp 12 năm rồi. Cậu nghĩ lại thử xem. Không phải chứ, Cửu ca từng nói Nhược Thủy nhỏ hơn cô ấy vài tuổi mà. Người ta vào nghề sớm vậy á. Dư Phi nghe thấy trong tai nghe có tiếng của hệ thống. Là tài khoản của Nhược Thủy bắt đầu hoạt động. Status của nàng ta cũng không phải được đọc lên, mà là hát Kyofu no paredo gakuru kimi no na no sitani. Dư Phi nghĩ, không hổ là thần thú thượng cổ giới 2D chính thống. Người ngoài giới như câu nghe không hiểu, vậy nhưng những người xem đều cảm động muốn rớt nước mắt. Bình luận ùn ùn nhảy ra, nhiều năm vậy rồi mà status của Nhược Thủy vẫn không thay đổi. Nhạc vừa lên mị đã nước mắt lưng tròng rồi. Dân mới, nghe đây mà biết, đại thần của đại thần đã tới rồi. Mau quỳ xuống, 5 năm rồi, chọn 5 năm rồi, nữ thần của tôi rốt cuộc đã quay lại. Hu hu hu hu hu hu, Dư Phi nằm trên giường. Chống cằm xem đám người này tôi một câu anh một câu kích động vạn phần. Cô cong chân lên, lẽ nào đây chính là trung nhị của giới 2D, chỉ những suy nghĩ. Hành động đặc thù của thời kỳ thiếu niên, một thuật ngữ chung cho những hành vi quá khích có ý thức của thời kỳ phản nghịch. Nhược Thủy đáp lại bằng một tin nhắn chữ. Chào mọi người, tôi là Nhược Thủy, lâu rồi không gặp, cảm ơn mọi người vì còn nhớ đến tôi. Dòng chữ màu chậm rãi lướt qua giao diện của phòng trò chuyện. Đi ngược chiều với đống bình luận, phía bình luận vẫn đang có người phổ cập kiến thức. Nhược Thủy đại thần chưa từng nói gì trên kênh VoiceChat. Mỗi lần vào đều chỉ hát, rất cool đó, vậy nên dòng chữ chào hỏi hôm nay là cực kỳ ngoại lệ. Các tài khoản khác của Nhược Thủy đại thần cũng vậy đó. Lên cái là post thẳng phim, chưa từng dài dòng thêm câu nào. Có người thả một bình luận, Nhược Thủy đại thần hát với Cửu ca một bài đi. Một lời nói ra cả hội đồng thuận, trong nhóm WeChat của Studio Cưu Bạch, có người đang bàn luận về chuyện giữa Nhược Thủy và Quan Cửu. Người yêu cũ trở mặt thành thù, khi còn sống không thể tránh được phải chạm mặt nhau, kế đó sẽ là một trận gió tay mưa máu hay là bắt tay giảng hòa. Chúng ta cứ việc ăn dưa ngồi hóng thôi, nhường chút nè u, hạt dưa đậu phộng nước khoáng đâu rồi, có tin Cửu ca chém hết lũ chúng bây giờ không? Cứ làm như Cửu ca không có trong nhóm ấy, mấy người nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì để tôi spam vùi tin nhắn nào. Nhược, Thủy, Ánh, Trăng, Sáng, Của, Đời, Mị. Nhược, Thủy, Ánh, Trăng, Sáng, Của, Đời, Mị. Nhược, Thủy, Ánh, Trăng, Sáng, Của, Đời, Mị. Dư Phi bị gậy kim cô spam hết màn hình WeChat của Tiểu Phất Điệp làm cho buộc phải đóng nhóm chat lại. Lại thấy Quan Cửu nhắn cho cô một tin. A Phỉ có ở cạnh cô không? Dư Phi nhìn cái tên thân mật A Phỉ, nhíu mày một cái, nhắn lại, bảo vệ nói có người đập vỡ cửa kính công ty mấy người. anh ấy quay lại phòng làm việc rồi. Quan Cửu nhắn vẻ kinh ngạc, có chuyện đó sao? Nhưng rất nhanh sau đó cô nàng lại gửi tin nhắn nói. Cảm ơn, sau đó Quan Cửu không hỏi lại nữa. Dư Phi liếc mắt nhìn hai chữ A Phỉ của Quan Cửu. Vẫn cảm thấy có chút chướng mắt, nhưng cô nhớ rất rõ. Đêm đó ở chiếc bè, Quan Cửu cũng gọi Bạch Phỉ Lệ như vậy. Cô chợt phát hiện ra mình bắt đầu so đo những chuyện này. Sờ tay lên ngực một cái, cảm thấy mình có chút nực cười. Bình luận trong phòng trò chuyện vẫn đang điên cuồng kêu gào Nhược Thủy và Quan Cửu hợp sướng. Đến cả đám người kênh voi chat cũng tham gia náo nhiệt không ngại lớn chuyện. Ồn ào yêu cầu Quan Cửu và Nhược Thủy hát một bài. Trong tai nghe, Dư Phi nghe thấy Quan Cửu cười khổ một tiếng, nói như dỗ dành trẻ con. Nhược Thủy à, bảo bối. Hôm nay chơi với chị một trò đi. Chị đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng nhau click vào dấu gạch chéo nhỏ nhỏ phía trên bên phải nhé. Thế nào, mọi người trong kênh voi chat cùng nhau cười vang. Cửu ca, ở đâu ra cái kiểu gạt người ta rời khỏi phòng trò chuyện như cô vậy chứ? Cửu ca, cô xấu xa quá rồi đó. Ghê quá đi, cửu ca ghê quá đi. Nhóm WeChat của Cửu Bạch ngập tràn lo lắng. Cửu ca đừng sợ, cửu ca chỉ sợ là đang làm chuyện trái với lương tâm. Ngậm miệng vào nhanh, cẩn thận cửu ca đá cậu đi đó. Bình luận vẫn đang nghìn nghịt, người mới xin hỏi ạ, couple này ai công ai thụ vậy? Phổ cập kiến thức, cửu ca trước mặt Nhược Thủy là ngự tỷ thụ nhé. Xem MV Sakuran để biết thêm thông tin chi tiết. Lúc này, bắt đầu có những người nói với giọng điệu chẳng lấy gì làm hòa nhã. Thực ra Nhược Thủy đã sớm hết thời rồi còn gì. Một đám fan não tàn. Nhược Thủy đã là thế hệ trước rồi. Mấy người thử hỏi coi cô ta có dám livestream không đi. Nhược Thủy á, ha ha. Cái thứ cầu sửa mặt sửa giọng thầy ánh sáng là thịt ngòi. Đã già còn rách, có còn kiếm cơm được không? Mụ già Nhược Thủy, còn hát được nữa không đấy? Cút cút, người nhà mi mới xấu. Đi mà quạt cho người nhà mi ấy. Tiện tì, mau trở về nấu nước rửa chân cho người nhà mi đi. Thế là, bình luận trong nháy mắt chuyển sang choảng lẫn nhau. Đấm đá đến trời mù đất mịt, cắt tung bụi cuốn, Dư Phi xem mà choáng váng. Cái cô Nhược Thủy này vừa xuất hiện. Một câu cũng chưa nói mà mọi chuyện đã rùm beng thành vậy rồi. Quan Cửu ngư ra sức la hét trong kênh voi chat cũng chẳng được tích sự gì. Dư Phi đang định xem bình luận, chợt thấy Nhược Thủy lại nhắn lên ba chữ. Giữa lúc cuộc khắc khẩu trong bình luận đang trở nên càng lúc càng gay gắt hơn. Hát gì đây? Bình luận ngập tràn đủ loại tên bài hát. Dư Phi thấy cái tên được hô hào nhiều nhất là khúc điên loạn trong Sakuran. Có vẻ như là kiệt tác hợp sướng xuất sắc nhất của Quan Cửu và Nhược Thủy. Đứng thứ hai chính là một vài cái tên nhạc cổ phong như diễn dối dây nhạn thành tuyết. Trong kênh voi chat thì đăng kích Quan Cửu mau quyết định. Nhóm WeChat của Cửu Bạch thì nín thở ngưng thần. Ai ngờ, spotlight vào tay Quan Cửu rồi. Tài khoản của Quan Cửu lại lóe lên một cái. Tắt ngóm, không phải chứ. Cửu ca chuồn rồi, cửu ca offline rồi à, cửu ca rốt cuộc là gây tội nặng nề đến mức nào với Nhược Thủy vậy? Sợ cô ấy thế cơ à? Đáng tiếc quá đi, Nhược Thủy xuất hiện vẫn để cái đuôi studio Cửu Bạch của chúng ta mà. Rõ ràng là để thể hiện hòa hảo còn gì? Cơ hội tốt vậy mà, cửu ca lại cứ thế mà bỏ qua. Nhóm WeChat của Cửu Bạch than vắn thở dài. Có người lôi tứ đại thần thú lên hỏi cho ra ngô ra khoai. Mã Phóng Nam Sơn rên gì? Đừng hỏi tôi, ba người còn lại thì quyết đoán giả chết. Dư Phi cảm thấy chuyện này khá thú vị. Lúc đầu cô không định dính dáng gì quá nhiều đến chuyện trong studio Cưu Bạch. Nhưng hôm nay uống chút rượu vào. Hứng thú lên cao, cô từng dẫm đạp ngũ ngư nhị bính. Phi ngã, hoa tiếu dưới chân, từng hôn nữ thần Quan Cửu. Từng ngủ với Quan Sơn Thiên Trọng, giờ đây cảm thấy lâng lâng thỏa mãn như người phụ nữ đang trên đỉnh cuộc tình. Mắt cô bừng sáng nét choáng choáng, nhìn hai chữ Nhược Thủy trên phông nền đen tuyền của phòng trò chuyện. Thừa dịp không ai dành spotlight, đoạt lấy đưa ra một lời mời với Nhược Thủy, để tôi hát cùng cô. phòng trò chuyện vang lên tiếng huýt sáo tràn đầy hứng thú. Fan vây xem ban đầu vì Quan Cửu rời đi mà vô cùng mất mát. Vừa thấy có người chủ động mời Nhược Thủy, nhất thời lấy lại tinh thần. Ấy ấy, Phong Hà, hoa hoa, Cửu ca đi rồi lại có một vị lợi hại khác. Mị từng xem cô ấy diễn Lưu Hí Thiềm rồi. Siêu siêu siêu tuyệt nhé. Ủng hộ Nhược Thủy đào góc nhà Quan Sơn Thiên Trọng. Bẻ cong Phong Hà đi. Đúng vậy, cái đẹp nên ở bên nhau. Quan Sơn Thiên Trọng tự chơi một mình đi. Nhược Thủy nhắn đáp lại. Từng chữ bật ra. Em, muốn, hát, với, tôi, ư, dấu chấm hỏi vừa bay ra. Dư Phi đã nở nụ cười nói vào micro tai nghe. Nhược Thủy đại thần sẽ không chướng mắt người mới như tôi chứ. Hát gì đây, diễn rồi dây, thì thực Dư Phi cũng không có lựa chọn nào khác. Cô không biết hát điên loạn. Diễn rối dây là bài hát được fan đề cử nhiều thứ hai. Cũng là bài hát cổ phong ngoài lề Huyễn Thế Đăng mà cô học được thuần thục nhất. Nếu không phải bài này, cô thật sự không biết nên hát cái gì. Nhược Thủy vậy nhưng cũng không từ chối. Em hát vai con rối hay người múa rối. Bài cổ phong này khúc cũng như tên, kể về cuộc đời dây dưa không rời giữa người múa rối và con rối. Là một từ khúc do hai người hợp xướng. Dư Phi suy nghĩ chốc lát, đáp, mọi người đều là muốn nghe cô hát cả, vậy nhường cô hát nhiều hơn đấy. Cô hát vai con rối, tôi hát vai người múa rối. Nhược Thủy không mặc cả với cô. Rất nhanh sau đó, khúc nhạc dạo vang lên giữa tiếng nói chuyện xôn xao trong phòng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Dư Phi lại sinh ra một cảm giác căng thẳng lạ thường. Cô hát hí khúc nhiều năm như vậy, đã sớm rất ít khi nảy sinh cảm giác này, nhưng cô nàng Nhược Thủy trước giờ chưa từng gặp, không biết đang ở nơi phương trời nào này, lại có thể khiến lòng bàn tay cô hơi hơi ẩm ướt. Cô nghĩ, chắc là do mình chưa từng hát nhạc cổ phong trước mặt ai bao giờ. Phòng trọ của cô chẳng cần thêm gì nữa, vậy nên cô gom tiền mua một cái tai nghe chất lượng âm thanh cao. Tiếng nhạc trong tai nghe thuần chất trong sạch. Đoạn nhạc dạo kết thúc, tim cô run lên, nghe thấy một giọng nữ thanh tú linh hoạt cất lên, ung dung tự tại, nhuốm vẻ lười biếng, cười nhạo ai kia ỷ sắc dương oai, không có tâm sao xứng đôi cho đặng. Tiếng chiêng ngân lảnh lót, ngọn đèn sau màn che le lói, ta và người, trời sinh một đôi, cao độ chuẩn xác, giữ hơi tốt, âm sắc thượng hạng, nhạc cảm thượng cấp. Trong nháy mắt Dư Phi lập tức nhìn ra nàng Nhược Thủy này là người được đào tạo chuyên nghiệp. Kỹ thuật vững chắc, không phải chỉ là một ca sĩ cổ phong lông bông. Bảo sao fan của cô nàng lại nhiều đến vậy. Nhưng kỳ thực, những cảm giác này đều không quan trọng. Mới đầu nàng hát tựa như đang chơi đùa. Cất lên rất nhẹ nhàng, thu phóng tự nhiên. Nhưng Dư Phi lại nghe ra được nét đa tình trong đó Nhược Thủy này đây là một Nhược Thủy đầy sống động. Linh hoạt, uyển chuyển, trong nước nuôi dễ tình, nàng hát đến ta và người, trời sinh một đôi, vẻ mặt nhuốm ý cười Dư Phi cảm tưởng như thể xuyên qua màn hình. Cô có thể thấy được nụ cười nơi chân mày khóe mắt của nàng. Chữ đôi vang lên, cố ý không giữ quá chặt mà tròn khuôn miệng kéo dài ra đầy duyên dáng. Hé ra một điệu cười như có như không, Dư Phi cảm thấy cô nàng Nhược Thủy này đang đùa giỡn mình. Đám fan kích động sắp hỏng người tới nơi rồi. Những người ban nãy toàn tâm toàn ý bảo vệ Nhược Thủy lại càng thêm hãnh diện. Trong nhóm chat của Cưu Bạch, cả đám đều không hề ngờ được. Nhược Thủy đã 5 năm không ra tác phẩm mới. Vậy mà lại còn hát hay hơn cả trước đây. Khả năng khống chế giọng hát lại càng tốt hơn. Quan trọng nhất là, nghe tự nhiên hơn rất nhiều. Quỷ đang hoang mang nói. Nói thế nào nhỉ, có cảm tưởng như linh hồn trở lại với trần gian vậy. Đa số những người vào giới này rồi sẽ dần mất chất nhạt nhòa. Mà Nhược Thủy giờ hát cổ phong lại nhẹ tựa lông hồng như vậy. Thực quá đáng sợ rồi. Mấy người không cảm thấy Nhược Thủy đang ve vãn Phong Hà à? Tôi gần như thấy được mấy cái vạch đen trên đầu Cửu ca và Quan Sơn rồi. Không phải chứ, Quan Sơn cũng thảm quá rồi đi. Hai lần đều, đột nhiên nhìn thấu chân tướng, cả đám nhất thời run run rẩy rẩy, kinh hồn táng đởm, người ta vòng vo hiểu lầm, ta lại chỉ chịu mình người chi phối. Hỏi thế gian còn điều gì hoàn mỹ hơn? Ba đoạn ca từ, lớp lớp khép lại, Nhược Thủy càng hát càng quyến rũ, càng hát càng diễm lệ, càng hát càng mê hoặc, càng giống như một bàn tay. Năm ngón tay dọc theo sống lưng cô mà ve vuốt, như đang vỗ về chơi đùa trên những sợi dây thật dài của cây đàn hát. Bình luận dần ngớt đi, người xem lại ngày càng nhiều, dường như đang e ngại rằng nói nhiều một câu sẽ quấy dày bầu không khí như đóa hoa quỳnh nở rộ giữa trời đêm này. Dư Phi lâm vào trạng thái liên tục bị khơi gợi dục niệm. Dục niệm này luẩn quẩn trong cổ họng cô, theo giọng ca của Nhược Thủy mà càng lúc càng tích tụ nhiều hơn. Càng lúc càng nồng đậm, đến lượt cô hát, vừa mở họng đã là một giọng hát choáng ngợp vô cùng. Lan hoa chỉ vê hồng trần tựa nước, những gì mọi người dàn xuống tích tụ dưới đáy lòng có cảm giác như vì câu này mà bộc phát mãnh liệt. Tràn trề vui sướng, sảng khoái đến cực điểm, bình luận nhất thời bị nhảy ra cả đống a đủ loại giọng điệu thuần âm chiếm cứ. Ngoài gào thét ra, cả đám còn biết nói nữa gì nữa chứ. Đài son ba thước, vạn sự đều thổi vào câu hát. Hát rằng biệt ly sầu chẳng nên sầu, rực đỏ mười phần rồi cũng thành cho bụi, mong người nhớ lấy người. Vào những năm tháng tươi đẹp nhất, giai điệu này, câu hát này, dù chỉ nghe thôi cũng có thể vẽ ra trước mắt người ta một bức nền trong vắt điểm thúy. Người múa rối múa điệu mê thường, mười ngón tay bay múa, điều khiển con rối, trên đài son ba thước là cả một vở kịch huyễn hải kỳ tình đầy buồn vui ly hợp. Hết đoạn nhạc dạo, Nhược Thủy lại hát, người nhấc tay ta múa như bay, người kéo tay ta biết tiến thoái, khổ vui đều theo người, nâng tay nhấc chân đều không làm trái, khiêm nhường dịu dàng đều hóa thành tuyệt đối, dường như đang ứng đối hài hòa với Dư Phi, nhất thời nhịp điệu nhanh hơn, tâm tình thay đổi, Dư Phi theo sát hát rằng gió tuyết mịt mùng, về thu tóc bạc đẩy cao bầu không khí trong phòng trò chuyện. Đến đoạn Dư Phi hát giả như người nhỏ được một giọt lệ. Giả như đến già ta vẫn bên người. Chợt nghe Nhược Thủy hát bè chồng lên. Giả như ta nhỏ được một giọt lệ. Giả như đến già người vẫn bên ta. Chấm, lẫn vào nhau nghe tuyệt vô cùng. Như những hạt ngọc lớn nhỏ lăn trên mâm ngọc. Càng va vào nhau nhiều càng êm tai. Sự cải biên bất ngờ và phối hợp không chê vào đâu được này khiến Dư Phi cũng càng lúc càng sảng khoái thoải mái hơn. Cô không bị ảnh hưởng chút nào, càng thêm cao hứng cất giọng, thành cho trong khói lửa, có ra đi cũng mỹ mãn. Giọng hát của Nhược Thủy bỗng nhiên thay đổi, chuyển sang cao vút, hùng hậu nội lực, đổi sát theo câu hát của cô. Gió tuyết mịt mùng, thu về tóc bạc, Dư Phi cũng bám lấy lời ca của nàng. Ngọn đèn dầu sáng tỏ, muốn theo chân mày người, giả như người nhỏ được một giọt lệ, giả như đến già ta vẫn bên người, giả như ta nhỏ được một giọt lệ, giả như đến già người vẫn bên ta, chấm, thành cho trong khói lửa, có ra đi cũng mỹ mãn. Đến cuối, hai giọng hát hòa thành một trong câu sau cùng, dư âm ngân nga như giao hợp, mênh mông mịt mờ, tản vào màn đêm rồi vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đều nảy sinh trong lòng một cảm giác ngẩn ngơ. Chậm rãi phun ra một hơi thở, bình phục lại, Dư Phi nhìn hai chữ Nhược Thủy trong phòng trò chuyện. Cảm giác trong lòng đã khác hẳn, cho tới giờ cũng chưa từng gặp ai như vậy. Một người có thể hát đối cùng cô một bài. Cái này không giống với đêm đó hát hương yểu cùng cô của Bạch Phỉ Lệ. Bạch Phỉ Lệ hát hương yểu đa phần là hát kiểu phòng thủ. Mà diễn rối dây Nhược Thủy hát lại rõ ràng là công thành thành đoạt đất với cô. Đoạn cuối vốn không phải của nàng. Nàng lại có thể khéo léo len lỏi vào không để bị giọng khách át giọng chủ. Khiến khúc diễn rối dây mà vốn con rối và người múa rối lần lượt hát riêng này biến thành con rối và người múa rối quấn quýt lẫn nhau. Chân chính trở thành một vở kịch người nhấc tay ta múa như bay như bóng với hình. Cô chưa thỏa mãn, mọi người đều đang gào thét yêu cầu hát thêm bài nữa. Ngay cả những người trong kênh cũng đều tỏ vẻ chống cằm lẳng lặng nghe hát. Nhưng còn có thể hát gì nữa đây? Dư Phi vắt óc suy nghĩ. Cô kỳ thực cũng muốn hát tiếp một bài nữa. Cô muốn thử lại một lần nữa với cô nàng Nhược Thủy này. muốn dò thử xem dòng thủy này rốt cuộc sâu đến đâu. Đương lúc dò dự, trên phông nền màu đen của phòng trò chuyện chợt hiện lên hai chữ. Tắt sáng, là tắt sáng, Dư Phi lập tức hiểu ra, là ca khúc chủ đề của Huyễn Thế Đăng. Tắt sáng, cô biết hát bài này, nhưng, Nhược Thủy, cũng biết sao, Dư Phi không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ. Khi nhạc dạo của tắt sáng vang lên, Dư Phi mạnh mẽ cho mình một lời giải thích, Nhược Thủy đến cùng vẫn là người của Studio Cưu Bạch, biết bài hát mới của Studio, chẳng lẽ không phải lẽ đương nhiên sao? Huyễn Thế Đăng là một chuỗi câu chuyện kỳ ảo kiệt xuất. Tắt sáng là một bài hát kỳ ảo kiệt xuất, bài hát này vậy mà lại hợp với Nhược Thủy một cách bất ngờ. Bài hát này là do Vô Thường Công Tử, người phụ trách soạn nhạc trong Tứ Đại Thần Thú Donny đóng giày mà viết cho Dư Phi. Thích hợp để diễn dịch nhân vật Diệp Huyễn Nô đầy nam tính này. Bài hát nguyên bản toàn bộ đều là kể về Diệp Huyễn Nô. Giọng hát của Nhược Thủy vào bài hát này lại trở nên càng thêm mỹ lệ mê người. Như một nàng bạch cốt yêu đang vươn tay về phía Diệp Huyễn Nô. Dư Phi hát, đại mộng đương giác, tỉnh mộng giữa 3000 tiếng quả. Dường như có thể thấy được một Diệp Huyễn Nô hai mắt mù lòa. Tay cầm ngọn đèn giấy lẻ loi độc hành trong núi Tây U tối. Cất bước theo tiếng quạ chỉ dẫn. Bạch cốt yêu bay lượn chung quanh chàng. Hát với chàng, sắc mắt nhìn xương, giếng cạn chính là hình bóng của ngươi. Cảm giác này vô cùng kỳ quái vốn là vai trong kịch độc diễn. Từng từ từng câu phân tách mà hát ra. Vậy mà lại có thể hoàn toàn biến thành hai linh hồn bất đồng đang giao lưu. Từ một khúc hát đơn, biến thành một khúc ca kịch, Dư Phi hát, Bạch Cốt cầm đèn, Nhược Thủy tiếp lời, giữa cảnh tắt sáng trông thấy vạn xương. Dư Phi, trong vạn xương nhìn tỏ chúng sinh, Nhược Thủy, thiên địa vô tình, tâm tư người mới biết thương sinh linh. Dư Phi có chút kinh ngạc, đoạn này vốn là nhạc dạo. 12 chữ này là Nhược Thủy lâm thời thêm vào, đầy ắp bất ngờ, nhưng cũng tạo thành một nan đề đối với cô. Nếu cô không tiếp, đoạn nhạc dạo này sẽ có cảm giác thiếu thốn gì đó. Cô chỉ có mấy nhịp để phản ứng. Một chớp mắt đó, Dư Phi nghĩ thầm trong lòng, vốn là cô muốn dò xem Nhược Thủy sâu cạn bao nhiêu. Ai ngờ lại bị nàng giành trước một bước. Nhưng cô là ai, gặp mạnh càng mạnh, đến cuối sẽ bật ngược. Cô theo trực giác, há miệng thở ra một câu hát theo kiểu văn vần hí khúc đầy khí phách hào hiệp. Chén rượu vàng, khuynh đảo lâm ly, ngàn chén không say, câu hát này hoàn toàn là ngẫu hứng. Nhưng ngữ điệu lại rất khớp với nhịp điệu vốn có của bài hát. Dường như là Diệp Huyễn Nô nhớ lại năm xưa, trong tối tăm thắp lên một tia sáng, Nhược Thủy như nở nụ cười. Nối vào câu này của cô, Ngọc Như Ý, chỉ huy lỗi lạc, cả tòa đều kinh, nhịp điệu và thời gian đều vừa vặn. Dư Phi hát tiếp câu dưới, một tiếng Huyễn Nô một ân huệ, ta đây khởi tử hồi sinh, một ngọn đèn giữa huyễn thế. Hát xong, tất cả mọi người đều nhẹ giọng, hoa a a, giữa một màn yên tĩnh, chỉ có bình luận là như bộ đội duyệt binh từng mảng nghiến qua. Quá kích thích rồi. Vô Thường Công Tử đột nhiên lẩm bẩm một tiếng giữa bè lũ giả chết trong WeChat. Còn có thể hát như vậy sao? Mộng Nhập Thần Cơ cũng bần thần thốt lên một câu. Đây là muốn bắt tôi đổi kịch bản sao? Thêm cho Diệp Huyễn Nô một nữ chính. Mã Phóng Nam Sơn, có chút cảm giác rồi này. Tiểu Hồ, tôi có thể coi như không nhìn thấy gì hết được không? Dư Phi vẫn còn chìm đắm trong hưng phấn. La lên trong kênh VoiceChat. Nhược Thủy muội muội, ép WeChat được không? Cô uống quá nhiều, ngoài miệng có chút không kiêng nể gì nữa. Tỷ tỷ muội muội gọi bừa. Nhược Thủy không trả lời. Trong bình luận những fan trái tim Thủy tinh tưởng là nàng chuẩn bị óp. Điên cuồng kêu gào, nữ thần Nhược Thủy, hát nữa đi đừng có ngừng. Muốn nghe chị hát cả đời cơ. Nữ thần Nhược Thủy, là lắc máy thôi đúng không? Nữ thần, em cúng tiền cho chị. Chị đừng đi mà, mau quay lại đi, bài hát cuối cùng, là dành tặng người con gái xinh đẹp mà tôi yêu. Phòng trò chuyện bùng nổ, quả nhiên, là có bước này mà. Quỷ đang nói trong Studio Cưu Bạch, mẹ kiếp, cửu ca đâu rồi, thời khắc mấu chốt thế này. Đàn ông lên một chút đi được không? Doãn Tuyết Diễm rít gào. Quan Cửu Ngư ngồi không yên. Chiếm spotlight, thẳng thắn cái đi, người cô yêu là ai? Không có đáp lại, Quan Cửu Ngư, được, tôi đổi cách hỏi vậy. Đêm nay cô vào đây là vì cô ấy sao? Đúng, phòng trò chuyện một lần nữa bùng nổ. Bình luận lập tức chật cứng trong nháy mắt. Là kẻ bạc tình cửu ca kia sao? Là kẻ phụ lòng nhược thủy của chúng ta sao? Nữ thần, chị đừng yêu cô ấy mà. Yêu em đi được không? Không muốn khóc đâu, nhiều năm vậy rồi, chấm, quá khó chấp nhận. Dư Phi nghĩ bụng, mấy người hâm mộ này cũng quá khoa trương rồi đi. Vừa nãy bà đây cũng hát rất được cơ mà. Sao không có fan hâm mộ nào yêu bà đây đến chết đi sống lại như vậy hả? Nhạc dạo của bài hát kia vang lên, là một ca khúc vô cùng kỳ dị. Giọng nói trong đoạn nhạc dạo, nghe không ra là tiếng nước nào. Nhưng bản thân ca khúc thì là tiếng Nhật. Trong bình luận hiển nhiên là có những fan của Nhược Thủy vô cùng quen thuộc với bài hát này. Đang không ngừng dùng bình luận màu sắc sặc sỡ phiên dịch tức thời. Toku no Sora, Mawaru Hana no, Injin no Kamabisushi, Sani, bầu trời phương xa, hoa về từng hồi, vạn phần huyên náo, Anohiya Anohini. Ngày ấy, chính ngày hôm ấy, cô Akita Banki Gamiwa Samasu, bước đến ngã ba chợt tỉnh giấc mộng, Kagero Nimi Vokarai, trong ánh sáng mờ ảo, Michi Vo Sasu Musume Vo Oi. Đổi theo người con gái chỉ đường. Bài hát này nàng hát lên êm dịu mà đơn thuần. Giọng hát như trở về với chất giọng linh hoạt ban đầu. Thanh sạch như nước chảy. Dư Phi không hiểu tiếng Nhật, nhưng nghe ra được là không tệ. Tương tự như việc một người không biết tiếng Quảng nhưng vẫn có thể nghe được ca sướng tiếng Quảng vậy. Bản thân khí chất của ngôn ngữ đã cấu thành nên một phần khí chất của ca khúc. Giống như nhạc cổ phong mà dịch sang một ngôn ngữ khác để hát, cũng sẽ mất đi cảm giác nguyên bản của nó. Điểm này Nhược Thủy hát cũng tốt vô cùng. Dư Phi giống như mọi người, yên lặng nghe hết một khúc này. Trên bình luận hiện lên đừng kết thúc. Nhưng bài hát này không dài, nàng rất nhanh đã hát xong. Trên bình luận chỉ còn lại đầy những bi thương. Dư Phi vẫn kiên nhẫn không bỏ muốn Nhược Thủy để lại cách thức liên lạc. Đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào để khỏi bị nàng ngó lơ như lúc nãy. Chợt thấy trên phông nền phòng trò chuyện xuất hiện ba chữ. Tặng Phong Hà, ngay sau đó, tài khoản của Nhược Thủy offline. Dư Phi, mọi người trong phòng trò chuyện trợn tròn mắt. Dư Phi cũng trợn tròn mắt, ngồi trước máy tính. Nhìn tài khoản đã tắt sáng của Nhược Thủy trong phòng trò chuyện. Ly Hận Thiên như đăm chiêu điều gì? Hắn gửi cho Lăng Tửu một tin nhắn qua WeChat. Có một chuyện quên không hỏi em. Quan Sơn Thiên trọng học đại học nào? Không biết, em cũng không biết. Không phải trước đó hắn là bạn trai em sao? Vậy anh có nhớ được anh đang là bạn trai của em hiện tại không? Anh là bạn trai em hay là bạn trai hắn? Sao suốt ngày cứ hỏi về hắn thế? Anh sai rồi bảo bối. Hỏi lần cuối thôi, có được không? Hắn thật sự không muốn em tới thăm hắn. Vậy nên cho tới giờ cũng chưa từng đề cập là học ở đâu. Hai người có lệch giờ không? Hình như có, cũng không rõ lắm. Nghĩ kỹ lại đi, có manh mối nào khác không? Hình như có một lần từng nhìn thấy huy hiệu trường trong cặp sách của hắn. Đều là tiếng Anh, màu đỏ lam. Phía trên có một chữ X màu vàng. Ly Hận Thiên nhanh chóng tìm được một danh sách dài những huy hiệu trường. Sàng lọc từ đó ra được một huy hiệu duy nhất phù hợp với mô tả. Nền đỏ lam, bên trên là hình hai cái bút máy màu vàng chồng lên nhau. Keio University, những bài hát xuất hiện trong chương, bài đầu tiên Nhược Thủy và Dư Phi song ca. Không nên có clip hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó, bài Nhược Thủy hát tặng Phong Hà. Không nên có clip hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Cách chương.